Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, lãng mạn nhà tiểu thuyết. 14-2, vì, trả thù xã hội, gia tăng càng. Kiều Khải đang cùng Mẫn Học đơn giản đánh cho cái bắt chuyện. Lại cùng Vi Vân nhẹ gật đầu hậu, đi đầu ngồi dưới thang máy lâu, mặc dù là ngay thẳng vừa vặn. Nhưng thế giới có đôi khi tự là như thế kỳ diệu. Mẫn Học cũng chỉ là làm sơ cảm khái mà thôi. Bao tử mặc tác chính là căn bản không có ở ý trận này vô tình gặp được. Hắn giờ phút này vẫn còn vùng vẫy giấy chết. Làm lấy cuối cùng cố gắng. Vì phu nhân, có phát hiện dị thường tình huống. Làm ơn tất nhiên cùng chúng ta liên lạc. Đang mang người vô tội tánh mạng. Kính xin ngài giải thích phối hợp. Vi Vân chẳng muốn lại nói nhảm, không kiên nhẫn muốn đóng cửa. Ai ngờ, bánh nhân đậu một cái nhảy lên, theo trong khe cửa vọt ra, ngào ô tương đương, lao ra cửa sau bánh nhân đậu. Vây quanh Tào Tiểu Bạch đổi tới đổi lui, Vi Vân tại phía sau cửa như thế nào hô đều không dùng. Hai hả nửa điểm chưa có về nhà ý tứ, Tào Tiểu Bạch cúi người vuốt bánh nhân đậu đầu. Người có phải hay không tưởng niệm bánh bao ta lần sau sẽ đem bánh bao mang đến cùng ngươi chơi được không? Ngao ô, Tào Tiểu Bạch điểm gật đầu. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Ngao ô, bánh nhân đậu quơ cái đuôi đứng lại. Không hề vây quanh Tào Tiểu Bạch đảo quanh. Biến thái, hình tượng này như thế nào giống như. Bánh nhân đậu thật sự nghe hiểu Tào Tiểu Bạch lời nói tự đắc. Bao tử mặc quơ quơ đầu, đem bà loại này cảm giác quỷ dị ném ra trong óc. Hắn hiện tại chỉ là lại một lần nữa cảm thấy, thật sự là người không bằng cầu hàng loạt. Xem người ta bánh nhân đậu đều có đối tượng, có lẽ hay là tình yêu cuồng nhiệt, cái loại này. Nhưng hắn bao tử mặc nhanh 30 năm, lại còn là độc thân cầu một quả. Phi, ai vậy phát minh từ ngữ? Ai nói độc thân đúng là cậu ấy nhỉ? Người ta cầu cầu rõ ràng là có đôi có cặp được không nào đương. Nhiên, nghĩ như vậy pháp cũng chỉ là khổ bức phá án ngoài, tự làm mình vui, mà thôi. Tào Tiểu Bạch đem bánh nhân đậu trấn an tốt hậu. Tại bánh nhân đậu, đưa mắt nhìn, ở bên trong. Mẫn Học ba người đi xuống lầu. Tại lâu cửa ra vào mặt cỏ bên cạnh nhìn nhau cười khổ. Mẫn Học vỗ bao tử mặc bả vai, sư huynh, thật sự là vất vả ngươi. Vi Vân phản ứng đúng là trong dự liệu, nhưng bọn hắn rồi lại không thể không đến. Người như vậy, ngẫm lại muốn lần thứ hai, thậm chí nhiều lần liên hệ. Mẫn Học đều từ đáy lòng kháng cự, nhưng mà hết thảy cũng là vì công tác. Ai, không đề cập nữa, bất quá bánh nhân đậu chuyện này. Tiểu Bạch là ngươi phái tới. Bao tử mặc vô tình lấy. Răng mèo tựa hồ cũng ỉu xìu. Bất quá muốn nói Tào Thu Bạch lưu lấy cậu vừa vặn đụng phải hiềm nghi người gia thuộc cùng nhà hắn. Cậu, bao tử mặc thật đúng là không có não tàn đến tin tưởng có trùng hợp như vậy công việc. Tùy tiện thử xem mà thôi. Cũng không thể được cái gì tin tức. Mẫn Học nhìn sang Tào Tiểu Bạch. Cũng không còn vạch trần. Tào Tiểu Bạch cảm động đến rơi nước mắt, lấy nói, ta cảm thấy đắc mục chiếu con gái so nàng lão nương tốt hoàn tất. Có thể theo nàng bên kia vào tay, bao tử mặc hơi có do dự, không tốt, tiểu cô nương vẫn còn đến trường. Hơn nữa lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, chỉ là hỏi thăm vấn đề, nên vậy không có quá lớn quan hệ, Tào Tiểu Bạch không xác định nói, hơn nữa ba ba của nàng sự tình. Nàng cũng là biết đến, ngày đó tại bên hồ, ta còn nghe nàng hướng Kiều Thúc Thúc nhắc tới. Mẫn Học đột nhiên mở miệng, Kiều Thúc Thúc là ai? Đúng đấy, ngươi vừa mới thấy qua bằng hữu. Tào Tiểu Bạch sửng sốt hạ, do dự nói, Mẫn ca ngươi không sẽ cảm thấy. Không biết, Kiều Thúc Thúc thoạt nhìn không tượng người như vậy. Mẫn Học cũng không còn trả lời là cùng không. Phải. Nói sáng sớm hôm qua cụ thể trải qua. Bao tử mặc cũng che ngạch, tiểu nha đầu. Chẳng lẽ hung thủ còn có thể tại trên trán ghi ta là người xấu bốn chữ ngươi trường cảnh sát Bạch. Đọc, Tào Tiểu Bạch bên cạnh tự thuật, bên cạnh suy nghĩ. Chẳng lẽ mình gần đây chỉ số thông minh ló cao rõ ràng ở trường học thời điểm không như vậy ấy nhỉ? Tổng cộng cũng không còn vài phút sự tình. Tào Tiểu Bạch nói ba xạo nói xong rồi. Mẫn Học nghe xong, hướng Bao Tử Mặc nói, tranh thủ thời gian gọi người điều tra thêm. Cái này Kiều Khải bình thường ở nơi nào vận động? Bao Tử Mặc dây hiểu, vội vàng đã khởi điện thoại đến. Sau đó không lâu, gửi điện trả lời đã tới rồi. Bao Tử Mặc vừa nghe vừa gật đầu, để điện thoại xuống hậu hướng Mẫn Học nói, có thể nghi. Kiều Khải tuy nhiên ưa thích vận động, nhưng giống nhau đều là tại phụ cận một nhà phòng tập thể thao rèn luyện, rất ít chạy bộ sáng sớm. Tào Tiểu Bạch cùng bài nói, nhanh như vậy có thể tra được những này, Bao Tử Mặc nhịn không được vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, thấy thế nào cũng giống như vừa rồi Tào Tiểu Bạch đập bánh nhân đậu đồng dạng. Chúng ta chỉ là liên lạc với Kiều Khải tập thể hình huấn luyện viên mà thôi. Theo hắn giảng, Kiều Khải chỉ hứng thú với luyện được các loại cơ thể. Rèn luyện chạy bộ thân thể ngã vào tiếp theo. Mẫn Học nghe xong Bao Tử Mặc lời nói hậu, cảm thấy Kiều Khải hiềm nghi bá bá bay lên. Trừ lần đó ra, hắn để ý còn có một vấn đề khác, theo ta được biết. Kiều Khải đến Ma Đô chỉ vẹn vẹn có nửa năm khoảng chừng gì đó thời gian. Nói cách khác, hắn và Mục Chiếu nhận thức thời gian rất có thể chưa tới nửa năm. Cái này cũng phù hợp ta trước kia suy đoán. Bao Tử Mặc vỗ đùi, thỏa rồi. Mục Chiếu cùng Kiều Khải hai người nhận thức thời gian không lâu. Sự tình phát hậu, Kiều Khải lại sáng tạo không hiểu vô tình gặp được cơ hội. Ý đồ tìm hiểu tình huống, hoàn toàn phù hợp ngươi cho ra phỏng đoán. Ta đây tự phái người 24 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm. Hắn, Bao Tử Mặc nói xong lập tức lại đả khởi điện thoại bố trí nhân thủ. Mẫn Học đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng cầm lên điện thoại. Tào Tiểu Bạch xem hai người đều gọi điện thoại đi, chạm tại nguyên chỗ bắt đầu tỉnh lại. Thông qua cái này bản án, nàng đột nhiên phát giác chính mình thời gian qua Thái An giật rồi. Thế cho nên có chút không muốn phát triển, ngay làm chút gì cảnh sát hình sự nhạy bén cũng bị mất. Có thể là bởi vì đợi tại Mẫn Học dưới tay, có chút thói quen cái gì đều không cần muốn. Có thể an ổn phá án nguyên nhân không thể lại tiếp tục như vậy. Bằng không tự phế đi. Tào Thu Bạch âm thầm tỉnh ngủ, không đề cập tới Tào Tiểu Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ. Mẫn Học đột nhiên nhớ tới chính là Kiều Khải giờ phút này đi ra ngoài là muốn đi đâu, ở phía trong phải biết rằng hắn và Hạ Sơ nhưng là đồng sự, hơn nữa thông qua đêm đó vô tình gặp được hậu chuyện đã xảy ra, thoạt nhìn Kiều Khải đối với Hạ Sơ còn giống như rất cảm thấy hứng thú. Reng reng reng, điện thoại đánh tới, không người tiếp nghe. Mẫn Học cau mày để điện thoại di động xuống, không lại nhanh như vậy. Kiều Khải vừa mới đi ra ngoài chỉ chốc lát sau, WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên. Sư huynh, ta tại mở phiên tòa. Có chuyện gì? Tốt, muội tử nhanh như vậy hãy tiến vào công tác trạng thái. Hoàn cảnh thích ứng không sai. Mẫn Học không có cách nào khác nói thẳng minh tình huống. Chỉ có thể trở về ấy, Hạ Đình sớm một chút về nhà. Trên đường chú ý an toàn. Hạ Sơ nhìn WeChat, thiếu chút nữa không có đưa di động ném đi, liền đối phương luật sư chính đang nói cái gì đều nghe không vào. Nay con đi loạn, nam thần cái này đầu tin tức là có ý gì lại nói. Đây không phải nam sinh đang theo đuổi nữ hài tử thời điểm mới có thể phát ra, hỏi han ân cần, ư tốt đột nhiên. Nếu như sư huynh đối với ta thổ lộ làm sao bây giờ, ta là nên đáp ứng nì hay là nên đáp ứng nì hay là nên đáp ứng nì. Hạ Sơ không khỏi suy nghĩ miên man. Nguyên cáo luật sư, người có ý kiến gì? Thẳng đến quan tòa nhắc nhở ba lượt, Hạ Sơ mới từ không tự chủ được theo đoán mò chung phục hồi tinh thần lại. Không phải không chuyên nghiệp, thật sự là độc thân hơn 20 năm, đột nhiên có một ưa thích nam thần hướng ngươi, thổ lộ. Ngươi bình tĩnh thử xem. Thật không biết muội tử là như thế nào, theo những lời này nhìn ra, thổ lộ. Về sau mở phiên tòa thời gian, muội tử dùng thật lớn nghị lực mới làm cho mình theo WeChat tin tức thượng thoát ly, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Tốt, Mẫn Học phòng chừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Hắn một cái nhắc nhở tin nhắn, có thể làm cho muội tử phiên dịch ra nhiều như vậy tầng hàm nghĩa đến. Không thể không nói, mỗi nữ hài tử đều là một cái chủ nghĩa lãng mạn nhà tiểu thuyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.